Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Thanh Hà kiếm tiên lên đường bình an. An Lâm cùng cha hắn đi dạo một ngày Sơn Thành, từ Ca Nhạc Sơn đến Hồng Sườn núi động, cuối cùng đang giải phóng bia đánh nhìn mỹ nữ. Hai người thực sự có quá nhiều lời muốn nói, đông nam tây bắc trò chuyện không ngừng. Bởi vì hắn cha sắp chen chân tu tiên giới, An Lâm liền trọng điểm trò chuyện một chút tu tiên giới thường thức cùng tin đồn thú vị. Nhưng mà, cha hắn lực chú ý lại theo An Lâm không tại cùng một cái kênh lên. Hắn cái này ngày kế dòng dã giật dây rồi 8 lần, muốn An Lâm truy hứa Tiểu Lan. Cha hắn tại lúc xem truyền hình liền đối cùng An Lâm đứng chung một chỗ mỹ nữ kia cảm nhận rất tốt. Huống hồ hai ngày này hắn còn từ An Lâm trong miệng biết được Hứa Tiểu Lan giúp An Lâm không ít việc. Như thế quan tâm hoàn mỹ tiên nữ nơi nào đó tìm nàng tới làm con dâu nhất tuyệt. Đối với cái này, An Lâm chỉ có thể giả câm vờ điếc. Con đường tu tiên dài đằng đẵng, nào có không đến 20 tuổi liền thúc cưới. Ngày thứ hai, Hoàng San San tự mình đến rồi Sơn Thành. An Lâm đem một chút phụ thân dùng đến đan dược đều từ trong nạp giới lấy ra đưa cho rồi hắn. Mặt khác, An Lâm còn đưa cha hắn 2000 mai linh thạch coi như tiêu vặt. Cũng mặc kệ cha hắn có cần hay không cho hết, dù sao dùng sức tiêu xài lấy lại nói. Hắn không thể cam đoan trong một năm sẽ có lần thứ hai hạ phàm cơ hội. Cho nên lần này, hắn trực tiếp đem 3 năm phí tổn, 3600 mai linh thạch duy nhất một lần giao cho Hoàng San San. Hoàng San San lần nữa bị An Lâm tài đại khí thô chấn nhiếp đến. Đem một đống linh thạch bỏ vào nạp giới thời điểm, tay của nàng đều là phát run. Nàng chưa hề nghĩ đến chính mình nạp giới sẽ có bị linh thạch nhồi vào một ngày. Mặc dù đây chẳng qua là một viên phương viên một trượng phổ thông nạp giới, nhưng là cũng là rất để cho người ta kinh hãi rồi. An Lâm nhìn thấy Hoàng San San có nạp giới, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Nạp giới loại này không gian pháp bảo tại thế gian là siêu cấp xa xỉ phẩm, cho dù là phương viên một trượng nạp giới cũng cực kỳ hy hữu. Điểm này, từ kia 4 cái ma vương đều không có nạp giới liền có thể nhìn ra được, mà Hoàng San San liền có một viên tư nhân nạp giới. Cái này tại thế gian tu sĩ bên trong đã coi như là cái đại thổ hào rồi. An Lâm lưu luyến không rời cáo biệt phụ thân, nhìn xem phụ thân bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn một cái tín niệm càng thêm kiên định. Lão ba, chờ ta lần nữa hạ phàm, ta nhất định cho ngươi tốt hơn linh đan rượu dược, để ngươi cầm linh đan làm đường đậu ăn. Chẳng biết tại sao, hắn phát ra bực này lời nói hùng hồn về sau, tâm tình đều thoải mái không ít. Phụ mẫu tại, nhân sinh còn có đến chỗ. Phụ mẫu đi, nhân sinh chỉ còn đường về. An Lâm không muốn để cho chính mình trở thành người không có dễ. Tại cầu đạo trên đường, hắn muốn cho thân nhân nương theo lấy chính mình. Đây là một chuyện rất hạnh phúc, mà muốn nhường cha hắn tại tu đạo trên đường không ngừng đi xuống, hắn nhất định phải đến tức giận phấn đấu. An Lâm lấy điện thoại di động ra, bấm Hiên Viên Thành điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến giọng ôn hòa. An Lâm, có chuyện gì không? An Lâm, Thành ca, ngươi không phải đang nghiên cứu trận pháp sao? Mang ta lên thôi. Hiên Viên Thành, ha ha, không có ý tứ. Ta bây giờ tại Tiềm Long Hào tàu ngầm, đã đến Thái Bình Dương rãnh biển bên trong, muốn tại đáy biển khảo sát 2 ngày. Tạm thời mang không được ngươi rồi. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cúp điện thoại, bắt đầu gọi Hứa Tiểu Lan dãy số. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm huyên náo. Huy, An Lâm, làm sao rồi? An Lâm, Tiểu Lan, ngươi đang làm gì đấy? Chúng ta đi luyện một chút chiêu đi. Hứa Tiểu Lan, ha ha, ta không rảnh, ngươi đoán xem ta hiện tại ở đâu? An Lâm, ngoặc kép, tại địa cầu. Hứa Tiểu Lan, chỉ đoán đúng phân nửa. Ta tại địa cầu trên trời, máy bay trực thăng vừa vặn rất tốt chơi nữa. Ha ha ha, An Lâm, ngoặc kép, tê dại chứng, cái này cũng có thể để đoán đúng một nửa. Trách không được hắn nghe trong điện thoại truyền đến như thế thanh âm huyên náo. Nguyên lai mẹ nó tại lái phi cơ trực thăng. An Lâm có chút thất vọng cúp xong điện thoại, thở dài một hơi, bọn hắn thật là ngưu bức rồi. Một cái lên trời, một cái xuống biển, liền hắn bao phủ tại biển người mênh mông. An Lâm cảm thấy tấn thăng dục linh kỳ, thông qua tự thân ngưng tụ linh căn, là một chuyện rất phiền phức, còn không bằng ăn ba cái thú đan tới thuận tiện. Cho nên, phổ thông tu luyện đã hấp dẫn không được hắn rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm người đối luyện một chút, hào hào tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Tìm ai đâu? An Lâm thói quen mở ra vi ngôn. Kiêu kiêu, tiến vào toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu nhóm. Nhìn xem bên trong có hay không thích đánh nhau đạo hữu. Nhưng mà hắn vừa mở ra bầy tu sĩ, lại phát hiện bên trong đã vỡ tổ rồi. Bọn hắn cũng đang thảo luận một kiện đại sự. Châu gỗ đạo nhân, chấn kinh. Thái Bạch Kiếm Tông vừa mới bị ma tộc huyết tẩy. Lưu Ly chân nhân, ngoặc kép, không có nói đùa chớ. Thái Bạch Kiếm Tông thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc thập đại tu tiên môn phái a. Mặc dù không có hóa thần kỳ đại năng tọa chấn, nhưng là nội tình thâm hậu, nó bảo hộ tông trận pháp cũng là vô cùng cường đại. Coi như ma đế tự mình đến đây, cũng vô pháp phá vỡ. Làm sao có thể bị huyết tẩy? Bom nguyên tử tiên nữ, đây là sự thực. Ta tông môn vừa mới cũng tiếp vào tin tức. Chúa cứu thế, tình báo mới nhất, ma đế liên hợp rồi hai tên huyết thần, đem Thái Bạch Kiếm Tông hộ sơn đại trận phá vỡ. Trưởng môn Bạch Linh kiếm tiên chiến tử, tông môn đệ tử người sống sót 10 không còn một. Mộng âm tiên tử, quả nhiên là cùng ma đế huyết nhục linh bi kế hoạch có quan hệ sao? Không nghĩ tới bọn hắn vì đạt thành mục đích càng như thế làm càn. Thật coi chúng ta Hoa Quốc không người nào. Tham Vân đạo nhân, Võ Đang, Côn Luân, Long Hổ, Thượng Thanh, tứ đại phái giáo trưởng môn đã bắt đầu video gặp mặt. Cộng đồng thương thảo nhằm vào ma đế hành động. Lần này bọn hắn nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. An Lâm nhìn đến đây khóe miệng giật một cái. Video gặp mặt, não bổ một chút cảnh tượng đó. Làm sao cảm giác Hoạ Phong có chút không đúng đây? Bách phát bách trúng thần toán tử. Ta vẫn tương đối lo lắng Thanh Hà kiếm tiên thế nào. An Lâm nhìn thấy câu nói này chợt tỉnh ngộ. Nhóm bên trong Thanh Hà kiếm tiên chính là Thái Bạch Kiếm Tông trưởng môn người ứng cử. Thái Bạch Kiếm Tông bị huyết tẩy. Vậy hắn chẳng phải là cũng nguy hiểm. Kim Ngọc Tử, A Còng Thanh Hà kiếm tiên. Còn tốt chứ, đón lấy, nhóm bên trong người tới tấp A Còng Thanh Hà kiếm tiên. Nhưng là, Thanh Hà kiếm tiên lại không phản ứng chút nào. Bách phát bách trúng thần toán tử. Ta vừa đánh hắn điện thoại, cũng là không có trả lời. Chấm ngoặc kép, Hải Ấn Phương Trượng, A-di-đà Phật. Chúng sinh không có chúng khổ, nhưng thụ chư nhạc, Thanh Hà thí chủ bất quá là sớm hướng cực lạc mà thôi. Mong rằng chư vị nén bi thương. Phương Trượng lời này vừa nói ra, nhóm bên trong bắt đầu tràn ngập một cỗ đau thương không khí. Vô số cùng Thanh Hà kiếm tiên có không ít giao tình người. Thì là lã chã rơi lệ, Thiên Linh Linh, Thanh Hà kiếm tiên, lên đường bình an. Ngọn nến ô biểu tượng, Tĩnh Tâm tiên nữ, Thanh Hà kiếm tiên, lên đường bình an, ngọn nến ô biểu tượng, Lưu Ly chân nhân, Thanh Hà kiếm tiên, lên đường bình an, ngọn nến ô biểu tượng, nhóm bên trong đạo hữu tới tấp thống nhất đội hình, biểu đạt đối Thanh Hà kiếm tiên ai điếu chi tình, An Lâm hồi tưởng lại Thanh Hà kiếm tiên kia cường đại tiêu sái dáng người. nhớ tới hắn giận chém ma vương Vĩ Ngạn thân ảnh, trong lòng cũng là dâng lên bi thương. Thế là hắn cũng tại nhóm bên trong đánh chữ: giả đạo sĩ Tiểu An, Thanh Hà kiếm tiên, lên đường bình an, ngọn nến ô biểu tượng, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một ảnh chân dung xông ra: Thanh Hà kiếm tiên, ngoạn tao, An Lâm đạo hữu, ngươi rủa ta làm gì? An Lâm nhìn thấy tin tức này, tay run một cái, kém chút đưa di động ném đi. 3 giây sau, Thanh Hà kiếm tiên, ngoạn tao, các ngươi làm sao đều rủa ta? Ngoạc kép, Lưu Ly chân nhân, ngoạn tao, Tĩnh Tâm tiên nữ, ông trời ơi, Thiên Linh Linh, yêu thú ga, xác chết vùng dậy nha. Bom nguyên tử tiên nữ, chấn kinh, chúa cứu thế, Thanh Hà, ngươi là người hay quỷ? Nhóm bên trong đạo hữu tới tấp đối Thanh Hà kiếm tiên phục sinh biểu thị kinh hãi. Thanh Hà kiếm tiên, ngoạc kép, ta không tâm tình nói đùa các ngươi. Bách phát bách chúng thần toán tử, A còng hải ấn phương trưởng, cho cái giải thích chứ sao? Nhóm bên trong đạo hữu tới tấp A còng hải ấn phương trưởng. An Lâm, ngoạc kép, cái này sóng cừu hận hỏa lực đổi vị trí đến xinh đẹp. Quả nhiên, Thanh Hà kiếm tiên bắt đầu giận đổi hải ấn phương trưởng. Đáng tiếc hải ấn phương trưởng biểu thị trầm mặc, cũng không tiếp tục nổi lên rồi. Một lát sau, Thanh Hà kiếm tiên bỗng nhiên phát một tọa độ. Ta ở cái địa phương này, bị một cái ma vương cùng 2 cái huyết vương đuổi giết. Vị kia tại phụ cận đạo hữu đến đây tương trợ, chúng ta tới một đợt phản sát. An Lâm nhìn qua Thanh Hà kiếm tiên gửi tới tọa độ, cách hắn nơi này rất gần. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.